bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1591. Đầu tiên huyết đế sửng sốt. Ngay sau đó hắn phá lên cười. Thật thú vị. Hắn cảm thấy rất thú vị, nhưng những người khác lại không cảm thấy vậy. Sao ngươi có thể chọn nàng chứ? Bọn họ hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nữ tử này chẳng qua chỉ là một con kiến đế cảnh bát trọng mà thôi, nàng có tài đức gì? Chưa nói đến cảnh giới thiên phú, cho dù là tâm tính hay kiến thức, còn lâu. Nàng mới đủ sức gánh vác nhiệm vụ quan trọng này. Đúng vậy, nếu cô thần giới nằm trong tay nàng, vậy thì tiêu rồi. Cơ hội như vậy, sao bọn họ có thể không tranh giành? Cố gắng hết sức, làm trò hề cũng không ngại. Khương tiền bối, xin ngươi hãy xem xét lại một lần nữa. Chỉ cần ngươi giao lại cho ta, từ nay về sau ta sẽ trung thành với ngươi. Đúng vậy, xin ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Không chỉ bọn họ, mà cả đương sự là Một Nguyệt cũng chết lặng. Trực tiếp trở thành đạo thần, đả kích này thật sự quá lớn, đủ để khiến nàng mất đi khả năng suy nghĩ. Ta. Khương Thành cau mày, thế nào, lẽ nào ngươi không muốn? Không. Một Nguyệt lắc đầu theo bản năng. Mục đích của việc tu luyện chăm chỉ suốt thời gian qua là gì, còn không phải là để nâng cao cảnh giới sao? Vốn dĩ với nền tảng đế cảnh bát trọng của nàng trong tương lai có thể trở thành chí tôn đã được xem như là thiên phú dị thường. Dù sao thì có không biết bao nhiêu tiên nhân đang mắc kẹt trong mỗi một đại cảnh giới, cả đời cũng khó có thể tiến thêm. Mà có thể trở thành đạo thần, thực sự là chuyện hoang đường. Còn về đạo của người khác không phù hợp với bản thân, ngược lại còn ảnh hưởng đến những lo ngại giới hạn trên của bản thân trong tương lai, thì những người có tham vọng lớn hơn như Khương Thành và Huyết Đế mới có tư cách để suy nghĩ đến những người khác. Trước tiên tốt hơn hết là hãy nghĩ xem cả đời của bản thân có đủ tư cách để trở thành đạo thần hay không đã. Cơ hội bày ra trước mặt như vậy, sao Một Nguyệt có thể từ chối? Chẳng qua là nàng cảm thấy ân huệ này thật sự quá lớn, phản ứng đầu tiên là không dám nhận. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng thực sự không làm bất cứ điều gì đặc biệt trong suốt quá trình đó cả, hầu hết thời gian nàng chỉ đóng vai trò như phong màn mà thôi. Những người đó nói không sai có tài đức gì. Ha ha, nếu đã bằng lòng rồi, vậy thì ngươi còn do dự cái gì? Khương Thành cười lớn, không đợi nàng nói xong đã trực tiếp đẩy nàng qua. Các cao thủ của 6 môn phái lớn ở phía xa đau khổ than khóc. Không. Đừng mà. Cơ hội một bước lên trời đã ở ngay trước mắt, nhưng lại bỏ lỡ mất, cảm giác mất mát to lớn đó quả thật có thể hủy hoại một người. Có rất nhiều người ngất xỉu ngay tại chỗ vì đau lòng. Một Nguyệt bị Khương Thành đẩy qua, nàng như một chiếc lông vũ bay đến trước mặt trời thiêu đốt. Mà khoảnh khắc khi cả hai cuối cùng cũng tiếp xúc, trời bỗng tối sầm lại. Ngay sau đó, toàn bộ cô thần giới giáng xuống từng luồng tiên mờ. Tất cả sinh linh trên thế giới này đều cảm thấy trái tim của bọn họ vào lúc này. Tất cả đều nhìn về cùng một hướng. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy gì, nhưng bọn họ biết rằng cô thần giới đã đổi thần. Ở một ngôi làng nào đó xa xôi hẻo lánh gần dãy núi, Lộc Mi mang theo một nhóm dân làng thận trọng ẩn nấp. Sau khi Khương Thành đắc tội với sứ thần của thần đàn vào lần đó, bọn họ bước lên một cuộc hành trình lưu vong. Mặc dù trên đường đi không gặp truy sát gì cả, nhưng mọi người vẫn phập phòng lo sợ, không dám thả lỏng một chút nào. Mãi đến lúc này, tất cả mọi người mới cảm nhận được một hơi thở quen thuộc từ trong tiên mờ. Trong khi tất cả mọi người đang ngẩng đầu trông lên và chấn động, lại hơi mờ mịt. Sau một hồi bối rối, đột nhiên Lộc Nguy nghĩ đến điều gì đó, thế là đôi mắt hắn vô thức mở to, miệng cũng không khép lại được. Chẳng lẽ là nàng sao? Mấy ngày trước, thực ra hắn đã nghe ngóng một số chiến tích của Khương Thành. Tin từ Bá Vũ Cung cho biết người này có thể đối đầu với Đạo Thánh. Lúc đó, hắn lập tức biết rằng bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, thứ hắn bỏ lỡ lại là cơ hội trực tiếp điều khiển một thế giới. Nếu ngày Khương Thành vào thôn, hắn nhiệt tình đưa Thành ca về nhà chính mình. Nếu như ngày lưu vong đó hắn cùng lên đường đi theo Khương Thành, thì cơ hội trở thành đạo thần rất có thể sẽ rơi vào người hắn. Bởi vì hắn thực sự thông minh và điềm tĩnh hơn, trông đáng tin hơn và phù hợp hơn Mộc Nguyệt. Nhưng mà, đã không thể làm lại từ đầu được nữa. Đây là cơ hội thuộc về Mộc Nguyệt, không ai có thể tước đoạt nó. Thứ duy nhất Lộc Mi có được là hắn có thể trở lại ngôi làng lúc trước. Như Khương Thành đã nói, bọn họ sẽ không sao cả. Bầu trời đầy màu sắc thật lộng lẫy, những con thú và chim chóc tốt lành đua nhau khoe sắc. Đạo châu khổng lồ đó đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mộc Nguyệt nhắm chặt hai mắt lơ lửng trên không, xung quanh cơ thể nàng dập dần ánh sáng vừa thần thánh vừa cao quý, uy nghiêm bất khả xâm phạm. Dường như, vốn dĩ vị trí này nên là của nàng, vận mệnh thuộc về nàng. Các cao thủ của sáu môn phái lớn ở phía xa đều im lặng nhìn cảnh tượng này. Không biết từ lúc nào đã không còn ai lên tiếng. Khương Thành chậm rãi nhìn về phía Huyết Đế ở bên cạnh. Ở gần như vậy, đương nhiên hắn có thể cảm nhận được rằng, ngoài những tiên âm trước đó, những con thú và chim chóc tốt lành phía sau, bầu trời đầy màu sắc và vầng hào quang xung quanh Mộc Nguyệt vào lúc này, đều là kiệt tác của hắn. Thế mà ngươi lại ra sức cổ vũ cho nàng, thật là làm người khác bất ngờ. Khương Thành không tiếp xúc nhiều với Thập Thiên Đế, ở chung với Lăng. Nhiều nhất mà hắn còn không biết thân phận. Theo hắn thấy, chắc chắn Thập Thiên Đế cao cao tại thượng đã thoát khỏi đại chúng tiên giới, xem thường những tiên nhân ở tầng thấp nhất. Dưới đạo thánh, chắc chắn đều không được bọn họ xem là người, đúng không? Ta cũng đã từng vùng vẫy trong bùn đất, cũng đã từng cố gắng nhìn lên. Huyết Đế khẽ mỉm cười, màu của ký ức trong mắt mờ nhạt dần rồi mất đi. Hơn nữa, hiện tại nàng đã là đạo thần, theo hoa trên gấm cũng không chịu. Thiệt, không phải sao? Hắn nói rất thực tế. Mộc Nguyệt đã trở thành đạo thần, mặc dù cảnh giới thần hồn và tiên lực của nàng vẫn chưa lên cao, nhưng đã có đạo của bản thân, vậy thì đó là chuyện đương nhiên. Tạo mối quan hệ tốt với một đạo thần trước là chuyện trăm lợi không hại với Thiên Cung. Nhưng Khương Thành có thể nghe ra câu nói trước đó mới là lý do quan trọng hơn. Hai người nhìn nhau mỉm cười, mặc dù có một số lý tưởng không đồng nhất. Mặc dù nút thắt vẫn chưa biến mất, nhưng vẫn có sự công nhận lẫn nhau. Nhưng ngay sau đó, khóe miệng Thành ca nhếch lên. Cuộc đánh cược đó, có lẽ là ngươi chưa quên, đúng chứ? Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt Huyết Đế lập tức biến mất. Dựa theo giao ước trước đó, nếu một mình Khương Thành giết chết Yến Khai, thì xem như thắng. Từ đây về sau, hắn phải gọi Khương Thành là đại ca, xem bản thân là tiểu đệ. Hơn nữa, bản thân hắn còn thêm vào trưởng ấu tôn ti, tiểu đệ phải nghe theo sai bảo của đại ca, không được làm trái các điều kiện bổ sung. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên trở nên khó chịu. Chiếc quạt đó của ngươi. Lúc trước ngươi không ngừng quạt cho ta là có ý gì? Đã đến bước này, đương nhiên hắn đã nhìn ra Khương Thành có thể dễ dàng giết chết Yến Khai là dựa vào chiếc quạt xếp đó. Vì vậy, lúc đó Khương Thành quạt mạnh vào hắn, rõ ràng là không có ý tốt. Thật thiệt thòi khi lúc đó bản thân còn vội vàng đưa ra thiện ý, khuyến khích hắn liên thủ. Cảm giác tên này đang lặng lẽ hạ tử thủ với bản thân. Chết tiệt thật. Ha ha, ngươi hiểu lầm rồi, sao đại ca lại có thể có ý định sát hại tiểu đệ chứ? Thành ca cười nói, không phải đã nói rồi sao, lúc đó ta sợ tiểu đệ quá nóng. Giải nhiệt cho ngươi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1592. Ngươi lừa quỷ à? Có lẽ là suy nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của việc cược thua, Huyết Đế mất đi phong độ vốn có, lớn tiếng mắng, ta chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ hơn ngươi. Ngươi hiểu lầm ta quá sâu rồi. Vẻ mặt Thành ca thương cảm. Đây chỉ là một chiếc quạt rất bình thường, không có gì đặc biệt, nếu không thì sao lúc đó ngươi không sao cả? Nói xong, ca tiện tay ném chiếc quạt giấy xếp đi. Dù sao đây cũng là diệt cô bảo cụ, dựa theo tính nước tiểu của hệ thống, sau khi giết Yến Khai thì sẽ mất tác dụng. Huyết Đế được hắn vỗ bả vai một cách thân thiết thí trừng lớn mắt chó ngơ ra. Ném, ném rồi. Thế mà hắn lại ném chiếc quạt thần khí đủ để nghiền ép đạo thần sao? Lẽ nào bản thân đã nghĩ nhiều rồi, chiếc quạt đó thực sự chỉ là một thứ bình thường thôi sao? Làm sao vậy, ngươi đường đường là một thiên đế lại muốn nuốt lời sao? Thành ca còn đang chờ hắn gọi đại ca đây. Lúc này, cuối cùng Mộc Nguyệt cũng đã tỉnh lại. Lúc nàng mở hai mắt ra, đôi mắt của nàng tràn đầy thăng trầm và xa lạ, giống như một đứa trẻ vừa mới được sinh ra trên thế giới này. Một lúc sau, cuối cùng nàng cũng khôi phục được chút tỉnh táo, nhẹ giọng hét một câu về phía bên này. Thương đại ca. Ngoan. Thành ca cảm thấy nhẹ nhõm, mỉm cười xoa đầu em gái. Nhưng ngay lúc vừa chạm vào, hồn hải và tâm mạch chấn động cùng một lúc. Suýt nữa đã phun ra máu ngay tại chỗ. Nếu không phải vì lực trọc ngăn cản theo bản năng, sợ là phải theo gót của Yến Khai trước đó. Chết tiệt, tình huống gì đây? Từ phía sau vang lên tiếng cười khẽ mang theo ý cười trên nỗi đau của người khác của huyết đế. Đạo của nàng là vô căn cứ có được, nàng hoàn toàn không kiểm soát được. Huống chi là thông hiểu. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Mộc Nguyệt. Khương Thành thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề nhỏ, chỉ cần tốn chút thời gian làm quen là được. Huyết đế cười như không cười quay đầu lại nhìn hắn. Ngươi cho rằng đây là một võ kỹ hay là một công pháp đơn giản như vậy sao? Chỉ cần tốn chút thời gian. Đây là một đạo hoàn chỉnh của đạo thần, mà căn cơ của nàng lại quá thấp. Điều hắn nói cũng là tình hình thực tế. Yến Khai là đồ của hàng trăm tỷ năm từ thời nguyên tiên giới cổ đại cho đến nay. Đạo mà hắn để lại so với thiên đạo của nguyên tiên giới là đom đóm so với trăng sáng. Nhưng đối với Mộc Nguyệt, đó là nhiều vô số kể. Nhưng mà Mộc Nguyệt chỉ là một con gà yếu ớt, thậm chí còn không đạt tới tôn giả, mức độ lĩnh ngộ các quy tắc thậm chí còn chưa chạm đến ngưỡng ban đầu. Cái này tương đương với việc thôn lính mới đi ra đã khởi động tàu sân bay. Không biết bắt đầu từ đâu. Ta có xem là chuyện lớn gì đâu. Thành ca vỗ vai tiểu đệ mình một cách phóng khoáng. Nàng không biết, ngươi có thể dạy nàng mà. Đạo của bản thân gì đó, có lẽ là ngươi có biết chút ít đúng không, nhờ ngươi dạy nàng cách thích ứng thì có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Khóe miệng huyết đế co giật. Chết tiệt, ngươi thật sự sắp xếp nhiệm vụ cho người ta. Còn biết chút ít. Đạo của ta mạnh hơn đạo của Yến Khai, được không? Hắn cố ý chế nhạo, hỏi. Nàng là do ngươi chọn, sao ngươi không tự mình dạy? Nàng. Chuyện vặt vãnh này không đến lượt đại ca ra tay, tiểu đệ có thể xử lý mà. Sắc mặt Thành ca nghiêm túc, hỏi, thế nào? Lẽ nào ngươi muốn chống lại chỉ? Thị của đại ca sao? Vẻ mặt huyết đế khó chịu, hận không thể cho hắn một đao. Quả nhiên tên này thực sự bắt đầu biên soạn ra vai đại ca. Hắn hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười tràn đầy phong độ. Mà thôi, xem như là tạo một mối quan hệ tốt vậy. Nói xong lời này, hắn thật sự tiện tay chuyển đổi không gian, đưa Mộc Nguyệt sang một bên dạy dỗ cẩn thận. Mà đối với hắn, Mộc Nguyệt cũng không từ chối. Thậm chí nàng còn cho rằng tiền bối này rất ân cần và rất đáng tin cậy. Mà cảnh tượng này rơi vào mắt của các cao thủ của sáu môn phái ở phía xa thì dùng từ đố kỵ, ghen ghét và hận thù cũng không thể diễn tả được. Nữ nhân đó có phải là người được trời chọn không? Hay là chuyển sinh của chân thần nào đó? Không thể nào giải thích được, đã có được thiên đạo của cô thần giới, hiện tại còn nhận được sự chỉ dẫn của huyết đế. Đó là một trong thập thiên đế đó. Đích thân dạy bảo, hơn nữa, những gì nàng được dạy còn là lĩnh vực có liên quan về bản thân. Đãi ngộ như vậy từ nguyên tiên giới cổ đại cho đến nay không có ai được. Cho dù những người khác ở thiên cung nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ cũng sẽ không thể tin được. Theo lý mà nói, những đạo thần khác không tuân theo thiên đạo chẳng phải đều là đối tượng thiên cung cần phải tiêu diệt sao, sao còn dạy dỗ bọn họ? Buổi dạy dỗ này kéo dài lâu hơn một chút so với dự kiến ban đầu của Khương Thành. Lúc đầu, hắn nghĩ chỉ cần vài ngày là được. Kết quả là hắn đợi trái đợi phải, sau cùng thế mà cũng đợi được 3.000 năm. Nghe nói đây mới chỉ là dạy được một chút, học được các hoạt động cơ bản của đạo mà thôi. 3.000 năm sau, hai người xuất quan. Mộc Nguyệt đã loại bỏ rảnh trời mà Yến Khai đã cắt ra lúc đầu,